Quốc sắc thiên hương, chương 103, góc truyện audio.com, edited by Siga, bởi vì scandal của Yến Thâm và Mạc Lý bị khuấy thành ồn ào huyên náo. Phong sát của hắn đối với Mạc Lý cũng bỏ dở giữa chừng. Dù sao phong cũng không phong được, cần gì làm điều thừa, tiền của hắn cũng không phải là gió to thổi tới. Hắn cũng là một người đàn ông biết tiết kiệm. Công ty Internet được giao giải quyết vụ này cũng bởi vì vậy mà không nhận được tiền. Không khỏi oán niệm sâu nặng với Yến Thâm. Vì thế trên Internet bắt đầu lan truyền danh tính thật sự của người bí ẩn. Thì ra người đứng sau màn thao túng sự biến mất không nguyên do của Mạc Lý trong khoảng thời gian trước đúng là Yến Thâm. Các cư dân mạng nhất thời được phát huy sức sáng tạo không gì sánh kịp của quần chúng ăn dưa. Đem những tin tức vụn vặt của scandal giới giải trí này tập hợp lại. Sau đó thêu dệt thành một kịch bản tình yêu siêu cấp cầu huyết cực kỳ sinh động. Có khóc có cười, có yêu có hận, không thiếu bất kỳ một yếu tố nào. Ở trong câu chuyện tình yêu này, Yến Thâm thân là boss cấp đại lão của tập đoàn Lam Kình một tay che trời. Nguyên bản là một lãng tử tình trường chơi đùa vạn bụi hoa chưa bao giờ giao ra trái tim thật lòng. Tại một lần ngẫu nhiên gặp được Mỹ thiếu niên kinh tài tuyệt diễm là Mạc Lý. Trái tim đóng băng vài chục năm của đại boss nhất thời như nắng hạ gặp mưa rào. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều lâm vào khuynh đảo. Trăm thép cứng cũng hóa thành vạn sợi chỉ mềm mại. Vì thế đại boss phấn khởi tiến lên. Thề phải ôm bằng được Mỹ nhân về. Nhưng Mạc đại Mỹ nhân lớn lên trong gia đình truyền thống. Không thể chấp nhận tình cảm kinh hãi thế tục này. Đối với đại boss chỉ có thể tránh né không gặp. Đại boss bị người trong lòng liên tiếp cự tuyệt. Rốt cuộc hắc hóa, vận dụng quyền thế bức Mỹ nhân đến đường cùng. Cuối cùng Mỹ nhân chỉ có thể nuốt nước mắt phục tùng. Về phần nữ chính Tống Văn, ở trong những trang báo chính thống là nữ chính tuyệt đối. Là nguyên phối chiếm lý trong câu chuyện. Cầm chuôi dẫn dắt tất cả mọi người chửi cha nam đánh tiểu tam. Nhưng ở trong các trang báo giải trí thì lại rơi xuống tình trạng trở thành bối cảnh cho scandal tình ái nam nam. Trời ạ, thật quá đáng thương. Mạc Lý xem hết những gì dân mạng đi lu lu. Nhất thời cảm thấy đồng cảm vô hạn với chính mình trong câu chuyện tình yêu cầu huyết kia. Yến Thâm thật sự là quá phận. Sao có thể đối xử với mình như vậy? Em nhập diễn sâu quá rồi đó. Yến Lẫm ngồi ở bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh khoanh tay, vẻ mặt như giông bão chuẩn bị ập đến. Quên đi, anh vào phòng làm việc đây. Nói xong đứng dậy bỏ đi, nhốt Mạc Lý ngoài cánh cửa. Yến Lẫm, anh làm gì thần bí quá vậy? Mạc Lý ở bên ngoài gõ gõ ván cửa. Mở cửa, để em vào. Yến Lẫm bày ra vẻ mặt nghiêm túc mở máy tính. Lên mạng, tìm được diễn đàn Mạc Lý vừa mới xem, đăng ký, login, thuận lợi viết bình luận trong bài viết trên diễn đàn. Hắn nhìn cái topic có số lượng hồi âm lên tới hơn 100 trang kia. Hít sâu một hơi, click vào khung bình luận, bắt đầu gõ chữ bùm bùm, bùm bùm, một đám dán nói nhăng nói cội còn nói to, xjbyy, ha ha, các người thì biết cái gì. Mạc Lý áp tai vào ván cửa nghe một lát, lại vỗ hai cái, Yến Lẫm, em biết anh không có đang làm việc, mau nhanh mở cửa, Yến Lẫm lại bận rộn ua ở trên mạng, không có lòng dạ nào phản ứng Bạch Nguyệt Quang đóa hoa hồng đang đứng ngoài cửa mà bản thân đã phải trải qua vạn vạn gian khổ mới thành công bắt tới. Tay, bùm bùm, Mạc Lý và Yến Thâm không có lấy một xu quan hệ. Các người đừng có mà bịa đặt. Mạc Lý gõ mãi mà cửa không mở, chỉ có thể từ bỏ. Yến Lẫm, anh không ra ngoài thì thôi. Em chiều nay có lịch làm việc, lát nữa chị Hà tới đón em. Em đi trước nhé, đi đường cẩn thận, nhớ về sớm. Lời dặn dò có lệ từ bên kia của cánh cửa truyền ra. Làm cho Mạc Lý tức giận đến mức ngứa răng. Từ sau khi scandal của Yến Thâm và cậu bùng phát ở trên mạng. Yến Lẫm liền nương tức giận mà bay, trở nên ngạo kiều, cả người bay bay không kéo xuống nổi. Thật là, năm ngoái là ai giống hệt Trung Khuyển theo đuổi cậu. Mạc Lý quay về phòng ngủ xách túi lên, lại nhìn thoáng qua thư phòng đóng chặt cửa. Hừ, đợi em về sẽ tính sổ với anh. Viễn Lẫm vẫn còn đang ở trên mạng ua với quần chúng ăn dưa đến từ khắp nơi. Cơ hồ đem tất cả giá trị cừu hận kéo sang người hắn. Bùm bùm, các người thì biết cái gì? Các người cái gì cũng không biết. Oai oai toàn mấy thứ rác rưởi. Mặc Lý mà thèm để ý đến cái tên khốn nạn Yến Thâm kia. Đừng có mà khôi hài. Mặc Lý không liên quan gì hết đến chuyện của Yến Thâm và Tống Văn cả. Tất cả đều là nợ phong lưu của Yến Thâm. Bạn gái cũ của anh ta nhiều đến độ có thể lập thành một đội bóng đá nữ. Hắt xì, Yến Thâm sờ sờ chóp mũi. Không quá thoải mái hít hít cái mũi. Gần đây nhất định là có rất nhiều người đang chửi sau lưng tôi. Làm cho tôi vẫn luôn không quá thoải mái. Trợ lý ngồi ở ghế phó lái cung kính dâng ly nước ấm. Ngài suy nghĩ nhiều, boss, trước kia hắn cũng bị không ít người chửi. Trợ lý còn biết có một cô bạn gái cũ của boss đến Thái Lan mua Kumathong nguyền rủa hắn. Cũng chưa từng thấy boss không thoải mái. Hắt xì, Yến Thâm phẫn nộ nói. Khẳng định có người đang chửi tôi sau lưng. Tên đó tốt nhất nên cầu nguyện tôi không biết là ai. Boss, ngài xem, xe của Mặc Bầu Gánh đã đến. Trợ lý vội vàng nhắc nhở Yến Thâm nhìn ra ngoài xem. Vốn là Yến Thâm kêu trợ lý hẹn Mặc Lý đến tập đoàn Lam Kình gặp hắn. Cụ thể là gặp để bàn cách đối phó với Si Căng Đan. Nhưng Mặc Lý né hắn như né rắn rết. Căn bản không muốn nhìn thấy hắn. Yến Thâm kêu trợ lý hỏi thăm lịch trình của Mặc Lý. Trực tiếp lại đây chặn người. Dù sao trợ lý đã muốn xem không thấu hành động của boss. Boss chưa từng vì một cô bạn gái nào chậm trễ công tác. Đây là lần đầu tiên hắn trốn làm từ sau khi xoán vị. Xử lý Si Căng Đan gì gì đó. Cần thiết gặp mặt đối tượng trong Si Căng Đan sao? Lúc trước một lời bất hòa đã phong sát người ta cũng không thấy boss hẹn gặp dùng cơm chào một cái trước. Ngài muốn xử lý như thế nào thì cứ trực tiếp ra tay là được. Lần này lại dân chủ như vậy, khiến cho trợ lý cảm thấy trái tim hốt hoảng, dẫn cậu ta lại đây. Boss lại hạ lệnh, trợ lý chỉ có thể làm theo. Mặc Lý mới vừa xuống xe liền thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một đợt âm phong đánh úp tới. Bản năng thân thể khiến cậu lùi về phía sau hai bước. Ngẩng đầu nhìn người tới, một người đàn ông đeo kính bạc nhã nhặn đang đứng trước mặt cậu. Thái độ xem như là hữu hảo. Mặc Bầu Gánh, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu. Mặc Lý nhìn theo hướng ngón tay của đối phương chỉ, liền nhìn thấy nửa bên mặt của Yến Thâm lộ ra khỏi cửa kính xe. Nửa còn lại thần bí giấu ở trong bóng tối, làm cho người ta không thể nhìn rõ. Không đi, Mặc Lý lại lùi về phía sau một bước. Cậu thật sự không muốn liên lụy với Yến Thâm nhiều hơn nữa. Mặc Bầu Gánh, sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu. Trợ lý tiếp tục ép mời. Hà Mân đậu xe, đi đến cạnh Mặc Lý. Hàng lông mày tinh xảo hơi hơi cao lại. Để tôi đi xem thử. Cô vỗ vỗ bả vai của Mặc Lý. Lập tức đi về phía xe của Yến Thâm. Yến tiên sinh, ngài là cố tình tìm gặp Mặc Lý. Si Căng Đan trên mạng gần đây ngài nhất định cũng biết. Tôi nghĩ hiện tại hai người không thích hợp gặp mặt. Càng đừng nói là chạy tới chỗ người ta làm việc chặn đường. Hà Mân đều nhanh hoài nghi Yến Thâm được xưng là thằng nam sắt thép có phải cong rồi hay không? Hết cách, anh bạn nhỏ của cô lá gan thật sự quá nhỏ. Tôi chỉ có thể ra hạ sách này. Yến Thâm cười cười, có thể để cậu ấy lại đây một chuyến không? Về Si Căng Đan vớ vẩn ở trên mạng, tôi cũng thật sự là rất sầu não. Sớm giải quyết nó đối với cả bên đều có lợi. Cách chương.